Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721, Chu Tuyền Vũ, ta vỡ ra. Chương 719, Chu Tuyền Vũ, ta vỡ ra. Chu Khả Đồng đệ đệ, Thiên Vương chi tử, danh xưng tài tử phong lưu, nữ nhân duyên siêu cao, nhưng vẫn là vụng trộm thầm mến Giang Lạc Dư nhiều năm như vậy. Tại Chu Tuyền Vũ trong lòng, những nữ nhân khác lại ưu tú, cũng không sánh bằng Giang Lạc Dư trong lòng hắn địa vị. Mà chính hắn cũng biết, mình kỳ thật không xứng với Giang Lạc Dư, cho nên nhiều năm như vậy chỉ dám tương tư đơn phương. Liền ngay cả cha hắn đều nói qua, con trai mình căn bản không xứng với Tiểu Lạc Dư. Còn nói bất kỳ nam nhân nào nếu như có thể bắt được Tiểu Lạc Dư phương tâm. Đó nhất định là đời trước cứu vớt vũ trụ. Hiện tại nghe nói Giang Lạc Dư đuổi ngược Lâm Tể Trần thất bại, đối với Chu Khả Đồng mà nói, đơn giản sau nghe thấy Ấn Độ A Tam chơi cự tích tin tức còn không hợp thói thường. Chu Tuyền Vũ nghe được Giang Lạc Dư còn phải đợi Lâm Tể Trần thì càng cảm giác khó chịu, tiểu tử này có tài đức gì a? Mẹ nó! Bất quá Giang Lạc Dư đều mở miệng muốn chờ, hắn cũng phản bác không được a. Trên thực tế hắn căn bản cũng không dám phản bác. Ba người liền ở một bên lẳng lặng chờ Lâm Tể Trần điều tức. Chu Tuyền Vũ thừa cơ bắt chuyện tìm kiếm chủ đề. Tiểu Dư tỷ, nghe nói ngươi công hội là toàn bộ server đệ nhất công hội, còn có thu hay không người a? Ta nhập hội được sao? Giang Lạc Dư nhàn nhạt trả lời, ta công hội chỉ lấy người chơi nữ, ngươi nghĩ thêm công hội có thể đi khác công hội. Chu Tuyền Vũ chưa từ bỏ ý định nói, đừng a Tiểu Dư tỷ, ta liền muốn tiến ngươi công hội, có thể hay không phá ví dụ a? Ta có rất nhiều fan hâm mộ, ta có thể giúp ngươi mời chào rất nhiều fan hâm mộ nhập hội. Giang Lạc Dư lại thờ ơ, chỉ là lặp lại lần nữa nói, không cần, ta công hội chỉ lấy người chơi nữ. Chu Tuyền Vũ lập tức một yếu xìu. Đành phải thôi. Gặp đệ đệ xấu hổ, Chu Khả Đồng liền ấm trận nói, Tiểu Dư, vậy ta gia nhập cũng có thể a? Giang Lạc Dư lập tức cười nói, đương nhiên có thể, Chu tỷ muốn tới tùy thời hoan nghênh. Chu Khả Đồng lại cười khổ nói, thế nhưng là ta cực kỳ cải bắp, lại không thời gian nào chơi. Đến bây giờ đều chỉ có kết tinh tu vi. Giang Lạc Dư mỉm cười nói, không có việc gì à, ta có thể để công hội người mang ngươi. Thật đát. Kia tốt. Ta tìm thời gian đi mua một bộ ra dáng trang bị, không thể quá cản trở. Chu Khả Đồng vui vẻ nói. Không cần phiền toái như vậy, công hội nhà kho liền có. Ngươi tùy ý chọn, bây giờ không có ngươi thích ý, ta có thể dẫn ngươi đi thành Tín Phách Mại hành chọn. Bên trong chuẩn bị đều là tốt nhất đứng đầu nhất. Giang Lạc Dư nói. Chu Tuyền Vũ nghe xong lập tức lai kình, xen vào nói, đúng vậy A tỷ, ta cái này thân trang bị chính là tại thành Tín Phách Mại hành mua. Nói hắn còn hướng Giang Lạc Dư khoe khoang hỏi, Tiểu Dư tỷ, ngươi nhất chuyên nghiệp, ngươi nhìn ta cái này thân trang bị còn có thể không? Giang Lạc Dư nể mặt đánh giá hắn trang bị, nhìn một chút hắn công bố thuộc tính, gật gật đầu khen ngợi. Cũng không tệ lắm. Đều là địa phẩm trang bị. Địa phẩm trang bị tại trước mắt trò chơi thị trường đã là đỉnh phối, ngươi hẳn là tốn không ít tiền đi. Chu Tuyền Vũ trong lòng giống như là ăn mật đường, cười hắc hắc, nói, còn tốt, ta bỏ ra nhỏ 100 triệu đi, đối Tiểu Dư tỷ, ngươi xem một chút những trang bị này có đáng giá hay không 100 triệu a. Ta không có bị hố a. Nếu như bị hố ta nhất định phải tìm thành Tín Phách Mại hành gian thương lão bản tính sổ sách. Giang Lạc Dư nghe xong, nguyên bản coi như ôn hòa biểu lộ không hiểu chuyển sang lạnh lẽo, nói, thành Tín Phách Mại hành lão bản là bằng hữu ta, hắn sẽ không loạn ra giá. Nếu như ngươi cảm thấy thua lỗ, hiện tại có thể giá gốc bán cho ta, ta chiếu đơn thu hết chính là. Chu Tuyền Vũ hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới mình dẫm lôi, thành Tín Phách Mại hành lão bản đúng là Tiểu Dư tỷ bằng hữu. Chu Tuyền Vũ hận không thể cho mình một cái miệng rộng tử, không có việc gì nói cái này làm gì. Hắn vội vàng cười làm lành nói, lỗi của ta, ta không biết lão bản kia là Tiểu Dư tỷ bằng hữu, nếu là biết ta khẳng định 100% tín nhiệm, có Tiểu Dư tỷ câu nói này ta an tâm, lần sau ta mua trang bị khẳng định chỉ tuyển thành Tín Phách Mại hành. Chu Khả Đồng cũng liền bận biểu giảng hòa. Nói sang chuyện khác, Tiểu Dư, cái này thành Tín Phách Mại hành ta cũng nghe qua. Nghe nói là toàn bộ server lớn nhất phòng đấu giá đâu, bên trong mỗi ngày linh thạch nước chảy đổi thành hoa hạ tệ cao tới chục tỷ, nghe nói rất nhiều vốn liếng đại ngạc đều tưởng thu cấu xuống tới, Người bằng hữu này thương nghiệp ánh mắt coi như không tệ. Giang Lạc Dư cười một tiếng, bắt đầu thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, hắn không chỉ mở thành tín phách mại hành, toàn bộ server lớn nhất tiệm đan dược, cửa hàng thú cưng, tiệm trang bị chờ chút, đều là hắn mở. Chu Khả Đồng kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nói, kia ta không phải kiếm lật ra. Đầu bao nhiêu tiền a đây là? Giang Lạc Dư khẽ cười nói, một phân tiền không có ném, hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cái này? Không thể nào, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Vậy hắn hiện tại nếu như đem trò chơi sản nghiệp bán, thân gia tối thiểu chục tỷ a. Chu Tuyền Vũ nhịn không được chen vào nói, trên thế giới còn có mạnh như vậy ngưu nhân. Trò chơi khai phục mới hơn một năm, cũng chính là người này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một năm liền kiếm lời chục tỷ. Hắn rất muốn hóa thân Tào Tháo, hất lên ống tay áo, hô to, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chu Khả Đồng cũng đồng ý để cách nhìn. Nói, đúng vậy à, làm sao có thể có người lợi hại như vậy, một năm chục tỷ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đây không phải là so cha ngươi còn trâu à. Giang Thúc Thúc lập nghiệp năm thứ nhất cũng không có như vậy truyền kỳ đi, ta nhớ được Giang Thúc Thúc thực sự tiếp xúc vốn liếng ngành nghề là khai sáng Thắng Hoàng tài chính công ty, năm thứ nhất lợi nhuận cũng mới vài tỷ đi. Giang Lạc Dư lại chắc chắn trả lời, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, đây là sự thực, các ngươi nếu là không tin, tùy thời có thể lấy vào Internet ra, trên mạng hẳn là có kỹ càng chứng cứ cùng giới thiệu, mà lại ta làm bằng hữu của hắn. Là tận mắt việc khác nghiệp xuất phát, trộn lẫn không được giả, mà lại, người ta chỉ là người sinh viên đại học, gia cảnh nghèo khó, căn bản không có tiền đầu tư. Hai tỷ đệ nghe xong, càng khiếp sợ. Đồng thời cũng là có chút cảm xúc bành trướng, không nghĩ tới trò chơi này bên trong còn có ngưu như vậy tách ra nhân vật. Hai người bọn họ một chuyện việc học một chuyện sự nghiệp, chơi đùa thời gian rất ít, chớ nói chi là đi tìm hiểu cái trò chơi này một chút tin tức. Nghe xong Giang Lạc Dư giới thiệu, chợt cảm thấy người này quả thực là thần nhân a, đời trước là cái thương nghiệp kỳ tài đi. Chu Tuyền Vũ nghĩ đến có người lợi hại như vậy. Lại nhìn xem bên cạnh Lâm Tể Trần, cảm thấy hắn sẽ chỉ chơi game, vô ý thức liền muốn dèm pha một chút đối phương. Tiểu Dư tỷ người bạn này quá lợi hại, có thời gian nhưng nhất định phải giới thiệu cho chúng ta giới thiệu nhận thức một chút, loại người này chơi cái trò chơi đều có thể kiếm chục tỷ thân gia, cùng Giang Thúc Thúc đồng dạng đâu, chơi đùa lập nghiệp, hiện tại phú khả địch quốc. Nhân tài như vậy phối cùng Tiểu Dư tỷ trở thành bằng hữu a, giống những người khác chơi đùa sẽ chỉ mù chơi, trò chơi thực lực lợi hại hơn nữa lại có thể như thế nào đây, hiện thực cái dạng gì còn không phải cái dạng gì. Chu Tuyền Vũ nói xong sợ Giang Lạc Dư nghe ra mình tại nhằm vào Lâm Tể Trần, tranh thủ thời gian bổ sung. Thí dụ như nói ta bản nhân chính là cái sẽ chỉ chơi đùa tên ngốc, ha ha, chơi lại nhiều cũng liền như thế, hiện thực cũng chỉ có thể viết sáng tác bài hát, mở một chút buổi hòa nhạc, vỗ vỗ hí cái gì. Không giống ngươi bằng hữu kia, một năm liền kiếm lời đời ta mới có thể kiếm được đến tiền, Tiểu Dư tỷ ngươi hôm nào có cơ hội nhưng nhất định phải giúp ta giới thiệu một chút, ta thực sự quá muốn nhận thức một chút dạng này thần nhân, quả thực là thần tượng của ta a. Giang Lạc Dư nghe xong biểu lộ vi diệu. Trực tiếp chỉ bên cạnh Lâm Tể Trần. Không cần hôm nào, thần tượng của ngươi ngay tại kia ngồi đâu, muốn quen biết hiện tại là được rồi. Chu Tuyền Vũ, ta vỡ ra. Chương 722, chân tướng rõ ràng. Chương 720, chân tướng rõ ràng. Chu gia tỷ đệ nhìn xem bên cạnh chuyên tâm điều tức một mực yên lặng không lên tiếng Lâm Tể Trần, ánh mắt của hai người triệt để cùng vừa mới có một cái 180 độ chuyển biến. Tiểu Dư, ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi nói bằng hữu, chính là hắn. Chu Khả Đồng cảm giác thật bất khả tư nghị, căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này nhìn ngoại trừ đẹp trai không còn gì khác gia hỏa, là cái thân gia chục tỷ thương nghiệp lớn cả. Chục tỷ mặc dù không tính đặc biệt nhiều, nhưng là đối phương là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Mà lại chỉ dùng thời gian một năm. Cái này có chút quá thần kỳ. Chấn động nhất còn muốn thuộc Chu Tuyền Vũ, hắn hiện tại cảm giác mình tựa như cái hai cánh tay. Vừa mới hắn còn trào phúng người ta là cái trò chơi mập trạch, ngoại trừ chơi đùa không còn gì khác, thật tình không biết người ta không chỉ chơi đùa lợi hại, còn dựa vào trò chơi kiếm lời chục tỷ tài sản. Chu Tuyền Vũ chỉ cảm thấy mặt mình, đau quá. Đau quá. tự như là bị người quạt liên tiếp mấy trăm hạ thi đấu đấu. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, không, là muốn đổi cái hành tinh sinh hoạt. Một bên Giang Lạc Dư làm xấu cười một tiếng. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn đột nhiên cảm thấy đặc biệt tốt chơi. Nàng lần nữa thêm dầu thêm mỡ nói, ta không có nói lung tung, các ngươi bình thường nếu như có rảnh rỗi nhìn xem Bát Hoang diễn đàn tin tức liền biết, hoặc là hiện tại có thể đi diễn đàn bên trên lục soát một chút. Càng nói càng đâm tâm, hai tỷ đệ đều như ngồi bàn chông. Chu Khả Đồng vẫn không chịu tin tưởng, lúc này mở ra diễn đàn đi lục soát. Chu Tuyền Vũ cũng là lập tức đi nghiệm chứng. Hai tỷ đệ không hẹn mà cùng đi tìm chứng cứ. Nhưng ở diễn đàn đi dạo một vòng về sau, đều tuyệt vọng rồi. Diễn đàn bên trên. Đối với Lâm Tể Trần làm giàu sử, đã có rất nhiều người kỹ càng ghi chép lại, mà lại mỗi cái chi tiết đều có chứng cứ truy cứu. Từ buôn bán trang bị bắt đầu kiếm lời món tiền đầu tiên, về sau Lâm Tể Trần bởi vì bốt thủ sát góp nhặt danh vọng, trực tiếp lựa chọn mua trong thành trì cửa hàng. Mở cái tiệm thuốc, bởi vì Quỷ Vương Cốc cần thi độc dược tề, Lâm Tể Trần dựa vào trữ hàng thi độc dược tề kiếm một món hời. Sau đó triệt để mở ra hắn thương nghiệp bản đồ, không đến thời gian một năm, liền mua mười mấy nhà hoàng kim cửa hàng lớn trải. Theo trò chơi nóng nảy, đại lượng vốn liếng rót vào. Những cửa hàng này giá trị đều lật ra vô số lần. Hai người xem hết kỹ càng sau khi giới thiệu, cũng triệt để tin tưởng đây là sự thực. Chu Khả Đồng lần nữa quay đầu nhìn về phía Lâm Tể Trần, mặc dù vẫn là nhìn hắn khó chịu, nhưng từ lý trí góc độ tới nói, nàng lại không thể không thừa nhận mình bội phục đối phương. Tuổi còn nhỏ, chơi cái trò chơi có thế có thành tựu như thế này, chỉ sợ chỉ có năm đó Giang Thúc Thúc, cũng chính là Giang Lạc Dư lão ba làm được. Khó trách Tiểu Lạc Dư thích hắn. Cũng đúng, có Giang Thúc Thúc ví dụ bày ở kia, Tiểu Lạc Dư ánh mắt tất nhiên cực cao. Có thể vào pháp nhãn nàng, không nói vượt qua Giang Thúc Thúc, tối thiểu cũng muốn cùng Giang Thúc Thúc thành tựu không sai biệt lắm mới được. Mà Lâm Tể Trần làm giàu sử, không thể nghi ngờ là cùng Giang Thúc Thúc có dị khúc đồng công chi diệu, thậm chí siêu việt Giang Thúc Thúc. Chỉ sợ Tiểu Lạc Dư cũng là thưởng thức hắn điểm này đi. Tiểu Dư, ta xem như biết ngươi vì cái gì như thế vui. Chu Khả Đồng nói đến một nửa, liền bị Giang Lạc Dư che miệng lại đánh gãy. Không cho phép nói bậy. Giang Lạc Dư nói tranh thủ thời gian vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Tể Trần, sợ đối phương nghe thấy. Chu Khả Đồng nội tâm thở dài. Tiểu Lạc Dư quả nhiên đã triệt để thích đối phương, ai, thôi thôi, giấc mộng của mình xem ra chung quy là thực hiện không được, ai nhiều năm như vậy đều không có đem Tiểu Lạc Dư uống công, nạn bách hợp chi mộng, xem ra là chỉ có thể từ bỏ. Chu Tuyền Vũ nhìn thấy Giang Lạc Dư thần thái như thế, lại nghe thấy Chu Khả Đồng nói lời, coi như hắn lại xuẩn cũng nghe đã hiểu. Tiểu Dư tỷ, thích Lâm Tể Trần. Xoạt xoạt. Hiện trường phản phất nghe được Chu Tuyền Vũ tan nát cõi lòng một chỗ thanh âm. Trước kia Giang Lạc Dư mặc dù cự tuyệt mình, nhưng nàng cũng một mực không có thích người, Chu Tuyền Vũ từ đầu đến cuối đều ôm lấy một tia hy vọng. Hắn biết mình không xứng với Giang Lạc Dư, nhưng là hắn thấy, không có bất kỳ cái gì nam nhân xứng với nàng. Kia đã dạng này, mình cũng có thể đợi đến cuối cùng, trở thành không xứng với các nam nhân bên trong, có tư cách nhất. Tự như là một con thiên Nga nếu như chạy không khỏi muốn gả cho con cóc vận mệnh, vậy hắn Chu Tuyền Vũ có thể làm cái kia may mắn nhất con cóc. Cái này gọi thằng lùn bên trong chọn người cao. Nhưng là hiện tại, hết thảy mộng tưởng tan vỡ, Lâm Tể Trần cái này ngoại lai con cóc nhanh chân đến trước. Chu Tuyền Vũ trong lòng gọi là một cái phiền muộn, đều nhanh uất ức. Thầm mến nhiều năm Tiểu Dư tỷ lòng có sở thuộc, thật vất vả thực tình thích Tần Tiếu Vi bị người đào góc tường. Hắn quả thực là nhân gian bi thảm. Nhất là biết Lâm Tể Trần là thành tính phách mại hành lão bản, mình cái này thân trang bị tiêu tiền đều bị tên tình địch này kiếm sau khi đi, người khác tê. Hai tỷ đệ giờ phút này tâm tình hiển nhiên đều rất phức tạp, riêng phần mình mộng tưởng thất bại, tâm tình sa sút, đều không nói, câm lặng là hiện tại giọng chính. Giang Lạc Dư thì là ở bên cạnh hé miệng cười trộm, cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không lâu lắm, Lâm Tể Trần trạng thái về đây. Hắn đứng dậy đi hướng Giang Lạc Dư bên này. Giang đại phú bà, đi rồi, dẫn ngươi đi tìm cái rương, mở cái rương đều thuộc về ngươi, cũng coi như biểu đạt một chút ta cảm kích. Lâm Tể Trần tùy tiện nói, cùng Chu Tuyền Vũ nói với Giang Lạc Dư nói bộ kia cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có thể nói là khúm núm, thái độ hoàn toàn tương phản. Nhưng đối với Giang Lạc Dư mà nói, Lâm Tể Trần dạng này cùng với nàng giao lưu ngược lại để nàng cảm thấy rất dễ chịu. Nàng cười đứng dậy, ranh mảnh nói, vậy nếu là lái đến thiên phẩm bảo vật, cũng về ta. Vậy không được, chia đều. Lâm Tể Trần lập tức trở mặt. Phân nô nói. Giang Lạc Dư lườm hắn một cái, cười mắng, ngươi cái này Lâm Lục Gia. Lâm Tể Trần không tim không phổi cười ha ha. Giang Lạc Dư cũng không có chăm chỉ, dò hỏi, vậy ta mang ta lên hai cái này bằng hữu được sao? Lâm Tể Trần sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề. Giang Lạc Dư vui mừng, vội vàng nói, đi thôi Tiểu Dư tỷ, chúng ta cùng đi bí cảnh tìm bảo rương. Chu Tuyền Vũ sau khi nghe được khóe miệng co giật, hắn cảm giác mình thật sẽ tạ, hắn Tiểu Dư tỷ, loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn trước hỏi qua Lâm Tể Trần, đạt được đồng ý mới nói muốn dẫn bọn hắn. Ô ô ô, thế đạo này thay đổi a. Chu Tuyền Vũ đột nhiên nhớ tới một câu, ngươi thích nữ thần, lại là người khác liếm chó. Lời này mặc dù không thể nói hợp với tình hình, nhưng dùng để ví von tâm tình của hắn ở giờ khắc này là không có gì thích hợp bằng. Chu Khả Đồng ngược lại là không nói gì, nàng hiện tại chỉ muốn học một ít Lâm Đại Ngọc tán hoa, mai táng tình yêu của mình. Bốn người lúc này rời đi nơi đây, Giang Lạc Dư xuất ra trước đó giúp Lâm Tể Trần thu thập hồn mộ bên trong chiến lợi phẩm, một mạch toàn còn cho Lâm Tể Trần. Kỳ thật không cần cho ta, ngươi giữ lại tốt. Lâm Tể Trần nói, Giang Lạc Dư giơ lên tuyết trắng cái cổ. Ngạo Kiều nói, không phải thiên phẩm ta nhưng nhìn không lên, Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, thật cũng không lại cự tuyệt, tùy tiện đánh giá những chiến lợi phẩm này. Kỳ thật vẫn là rất không tệ, ba cái nguyên anh cảnh ma tu riêng phần mình cho hắn phát nổ một hai kiện địa phẩm, bất quá đều là nguyên anh cảnh mới có thể sử dụng. Phong quái bốt ngoại trừ một viên chìa khóa, cũng có hai kiện phong kỵ sáo trang. Những vật này cầm đi bán cũng tối thiểu có thể đáng cái mấy ngàn vạn. Đã Giang Lạc Dư không muốn, hắn đành phải mình tiêu hóa, lại tỉnh một bút, cho Đường tỷ lấy lòng nhìn quần áo mua rất nhiều ăn ngon hì hì. Chương 723, ta nhìn đều không nhìn. Chương 721, ta nhìn đều không nhìn. Bốn người đồng hành xuất phát, bởi vì Chu Khả Đồng tu vi quá thấp, tốc độ phi hành quá chậm. Giang Lạc Dư liền dẫn nàng cùng một chỗ phi hành. Kỳ thật Lâm Tể Trần tốc độ phi hành nhanh nhất, nhưng nàng cũng không thể để Lâm Tể Trần mang Chu Khả Đồng đi, đây không phải là dê vào miệng cọp. Lại nói coi như Lâm Tể Trần nguyện ý, Chu Khả Đồng khẳng định cũng không đáp ứng. Nàng còn đối vừa mới đem Lâm Tể Trần ngộ nhận là Tô Uyển Linh sự tình cách ứng với đâu. Mấy người thuận chìa khóa chỉ dẫn, đi vào cái thứ nhất bảo rương điểm. Nhưng không ngờ nơi này không ngờ là một cái phong quái hang động. Lâm Tể Trần ngược lại thật vui vẻ, ý vị này lại có thể cầm tới một cái chìa khóa. Động thủ. Giang Lạc Dư hỏi. Ừm. Lâm Tể Trần gật đầu. Hai người lúc này bắt đầu hành động, Giang Lạc Dư cầm trong tay pháp trượng đi tới cửa động, mấy cái pháp thuật ném vào. Rất nhanh liền có phong quái từ bên trong vọt ra, hùng hùng hổ hổ tìm kiếm cái kia đốt bọn chúng nhà ác đồ. Nhìn thấy phong quái bị dẫn xuất, Giang Lạc Dư không chút do dự triệt thoái phía sau, đồng thời thả ra sủng vật của nàng Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ A Bạch hiệp trợ. Lâm Tể Trần thì thuận thế trên đỉnh, triệu hoán sủng vật cùng quỷ bộc, bắt đầu thu hoạch những này phong quái. Giang Lạc Dư thì tại sau lưng cho hỏa lực ủng hộ, hai người phối hợp hết sức ăn ý, nguyên bản Lâm Tể Trần một mình liền có thể ổn soát phong quái hang động, hiện tại có thêm một cái Giang Lạc Dư pháp thuật này súng máy, hiệu suất cao rất nhiều. Đại lượng phong quái liên miên ngã xuống. Chu Khả Đồng nhìn xem trận mắt hốc mồm, nàng cùng đệ đệ mình trước đó cũng đụng phải phong quái tập kích, vẫn chỉ là một con đơn độc ra săn thức ăn phổ thông phong quái. Bởi vì phong quái tốc độ quá nhanh, mà lại xuất quỷ nhập thần, Chu Khả Đồng một cái kết tinh cảnh thái điểu, hoàn toàn không có tác dụng. Mà Chu Tuyền Vũ thực lực cũng là một lời khó nói hết, cũng bị phong quái đánh cho chạy trối chết. Lúc ấy cho nàng cùng Chu Tuyền Vũ cho dày vò hỏng, kém chút liền trực tiếp chết rồi. Cũng may Chu Tuyền Vũ một thân xa hoa trang bị gia trì, quả thực là bằng vào HP cùng phòng ngự ưu thế, mà chết cái này phong quái. Như vậy, hai người đối với vi phong bí cảnh bên trong phong quái đều lòng còn sợ hãi, sợ lại đụng phải. Nhưng là bây giờ thấy Lâm Tể Trần cùng Giang Lạc Dư đối mặt trên trăm con phong quái vây công. lại cùng người không việc gì, bình tĩnh ứng phó. Nhất là Lâm Tể Trần, những này phong quái ở trước mặt hắn tự như là đồ chơi, chém dưa thái rau từng cái chém giết. Lại thêm hai người sủng vật hỗ trợ, này một đám phong quái căn bản không đáng chú ý. Chu Tuyền Vũ nhìn xem Lâm Tể Trần đại sát tứ phương, trong lòng cũng là có chút không phục, nhất định phải tại Tiểu Dư Tỷ trước mặt biểu hiện một chút mới được. Tiểu Dư Tỷ, ta tới giúp các ngươi. Chu Tuyền Vũ đang khi nói chuyện, đã xông vào phong quái trong đám, trong tay trường đao múa đến hổ hổ sinh phong, đối một đầu phong quái chính là một đao. Phong quái bị đau, phẫn nộ hướng Chu Tuyền Vũ công tới, tốc độ cực nhanh. Chu Tuyền Vũ tranh thủ thời gian thi triển kỹ năng, một cái đao khí vung ra. Nhưng không ngờ không cẩn thận bắn tung tóe đến bên cạnh hai con phong quái. Trong lúc nhất thời, ba con phong quái vây công mà tới. Chu Tuyền Vũ lập tức tê cả da đầu, luống cuống tay chân ứng phó. Không có chút nào thiên phú chiến đấu, hắn nhìn tự như là trên đường cái nữ nhân đánh nhau, không có kết cấu gì, chỉ muốn mau đem kỹ năng vải ra. Nhưng tại bối rối ở giữa, kỹ năng 10 phần 9 không. Mắt thấy ba con phong quái đối với mình dừng lại chuyển vận. HP không dừng lại, hàng Chu Tuyền Vũ không ngừng kêu khổ. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Tể Trần, có lòng muốn gọi hắn hỗ trợ, nhưng trở ngại mặt mũi, hắn vẫn là nhịn được. Cũng may lúc này Lâm Tể Trần chú ý tới hắn, thuận tay một đạo kiếm khí chém tới, ba con phong quái trong nháy mắt chết thảm. Chu Tuyền Vũ nhìn một chút Lâm Tể Trần trong tay kiếm, lại cúi đầu nhìn xem trên tay mình đao. Đột nhiên cảm giác mình đao này làm sao như thế cùng a? Vì che giấu xấu hổ, hắn đành phải ráng chống đỡ khuôn mặt tươi cười, ra vẻ nhiệt tình nói, cần hỗ trợ sao? Cần. Cần ta làm cái gì, cứ mở miệng. Cách xa một chút. Đừng làm trở ngại chứ không giúp gì. Lâm Tể Trần không chút khách khí nói, không ngẩng đầu, tiếp tục đồ sát phong quái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chu Tuyền Vũ mặt lập tức đỏ lên, cả giận, ngươi xem thường ta. Làm sao lại, ta nhìn đều không nhìn. Ngươi. Chu Tuyền Vũ nổi giận, từ trước đến nay quen thuộc đương nhân vật chính bị người chúng tinh phủng nguyệt hắn, nhưng chịu không được loại này khí. Hắn cả giận nói, từ giờ trở đi, không cần ngươi ra tay giúp ta, ta để ngươi xem thật kỹ một chút, không chỉ có ngươi sẽ chơi đùa. Chu Tuyền Vũ nói xong, giận đùng đùng vặn lấy đao liền phóng tới phong quái. Mà lúc này, một con phong quái bốt vừa vặn ra, Chu Tuyền Vũ còn không có phản ứng, người liền bị đánh bay ra ngoài thật xa. Chu Tuyền Vũ lộn nhào từ dưới đất, phong quái bốt nhưng thật giống như để mắt tới hắn, lần nữa hướng hắn đánh tới. Chu Tuyền Vũ âm thầm kêu khổ, nhanh chân liền chạy, thậm chí hắn vô ý thức hướng Giang Lạc Dư bên kia chạy, muốn hấp dẫn bốt hỏa lực. Chu Tuyền Vũ, ngươi hướng chỗ nào dẫn đâu, Tiểu Dư chỉ là cái pháp tu. Bị bốt để mắt tới làm sao bây giờ? Chu Khả Đồng bất mãn hô. Chu Tuyền Vũ lập tức cười khổ, chỉ có thể đổi phương hướng chạy. Lâm Tể Trần nhìn hắn dáng vẻ chật vật. Thở dài, hướng hắn nói, muốn giúp đỡ liền nói. Ta không cần. Chu Tuyền Vũ mạnh miệng nói, nói xong để chứng minh mình có thể làm, quay đầu hướng bốt ném đi cái kỹ năng. Cái này ngược lại càng thêm chọc giận phong quái bốt, nó một đạo phong nhận nổi lên. Chu Tuyền Vũ thanh máu trực tiếp thấy đấy. Chu Khả Đồng nhìn không được, dù sao cái này chính là đệ đệ, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ Giang Lạc Dư, Tiểu Dư, ngươi giúp ta một chút đệ đi. Giang Lạc Dư không chần chờ, nâng lên pháp trượng, vô số đạo hỏa cầu đánh phía phong quái bốt. Nhưng cũng đem bốt cừu hận hấp dẫn. Mắt thấy phong quái bốt hướng Giang Lạc Dư đánh tới. Lâm Tể Trần cũng sẽ không thờ ơ, thân ảnh chuyển tránh, chớp mắt là tới. Cùng bốt đưa trước tay. Giang Lạc Dư cùng Chu Khả Đồng đều nhẹ nhàng thở ra. Nửa thời gian cạn chén trà, bốt bị Lâm Tể Trần cùng Giang Lạc Dư liên thủ chém giết, cái khác phong quái cũng bị thanh không. Tạ ơn. Chu Khả Đồng khó được hướng Lâm Tể Trần mở miệng nói chuyện. Không có gì. Lâm Tể Trần đơn giản đáp lại, sau đó liền đi thu hết hồn mộ đi. Lúc này Chu Tuyền Vũ như chiến bại gà trống đi trở về, một mặt thất bại cùng phiền muộn. Chu Khả Đồng nhắc nhở, người ta giúp ngươi tại sao không nói tạ ơn? Cái này rất không lễ phép biết không? Chu Tuyền Vũ nghe xong lập tức tức giận nói, ta lại không để hắn xuất thủ, tại sao phải tạ hắn? Chu Khả Đồng nhức đầu nói ra, người ta không có xuất thủ ngươi đã chết có được hay không? Chu Tuyền Vũ mạnh miệng nói, chết thì chết thôi, liền du lịch hí mà thôi, chết cũng không phải không thể phục sinh, làm gì coi trọng như vậy muốn, chơi đùa là vì hưởng thụ trò chơi, mà không phải bị trò chơi chi phối, đến cùng là người chơi đùa vẫn là trò chơi chơi người à. Chu Khả Đồng nhất thời nghẹn lời, không phản bác được, cầm cái này thân đệ đệ không có biện pháp nào. Nàng hiểu rất rõ Chu Tuyền Vũ tính tình. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, mẫu thân cưng chiều việc khác sự tình dựa vào hắn. Cũng làm cho Chu Tuyền Vũ dưỡng thành rất nhiều phú gia công tử loại kia ngạo mạn tự phụ tính tình, lại thêm Chu Tuyền Vũ từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, bên người bằng hữu đều là đến làm cho lấy hắn. Một khi không bằng ý của hắn, hắn liền dễ dàng sinh khí, điển hình bản thân nhân cách. Giang Lạc Dương nhìn xem miệng hắn cứng rắn bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nhưng cuối cùng cố kỵ Chu Khả Đồng mặt mũi, không nói gì thêm, chỉ là quay người rời đi, cùng Lâm Tể Trần quét dọn chiến trường. Chương 724, rõ ràng chưa ăn cơm làm sao lại đã no đầy đủ. Chương 722, rõ ràng chưa ăn cơm làm sao lại đã no đầy đủ. Chu Tuyền Vũ công ngốc cũng nhìn ra được Giang Lạc Dư thái độ đối với hắn chuyển tiếp đột ngột. Hắn kỳ thật cũng biết mình có chút không chơi nổi không nên nói loại lời này. Nhưng một người tính cách quyết định hết thảy, hắn chính là người như vậy, cũng không giống Vương Cảnh Hạo như thế sẽ ngụy trang. Bị cưng chiều lớn lên hắn dù là tại truyền thông trước mặt đều thường xuyên miệng không ngăn cản, thí dụ như cái nào đó nghệ nhân đắc tội hắn, hắn có thể trực tiếp tại truyền thông trước mặt đối với người ta dùng ngòi bút làm vũ khí chửi ầm lên thậm chí ân cần thăm hỏi người ta cả nhà. Hoặc là cái nào đó đoàn làm phim lãnh đạm mình, hắn cũng sẽ ngay trước truyền thông mặt trào phúng cái này đoàn làm phim không tưởng nổi chờ chút tóm lại hắn chính là như thế Trương Dương, cũng bởi vậy đắc tội không ít người trong vòng. Nếu không phải cha hắn là Chu Thiên Vương, nhân mạch quá rộng, giống Chu Tuyền Vũ dạng này người sớm đã bị người trả thù. Dưới mắt bị Giang Lạc Dư ghét bỏ, Chu Tuyền Vũ trước tiên không phải đi nghĩ lại chính mình vấn đề, mà là đem hết thảy trách nhiệm, đẩy lên Lâm Tể Trần trên thân. Nếu không phải tiểu tử này, mình cũng sẽ không như vậy liều lĩnh. Lỗ mãng. Lâm Tể Trần đúng không? Ta không để yên cho ngươi. Chu Tuyền Vũ cắn răng căm giận bất bình. Bên cạnh Chu Khả Đồng nhìn xem hắn bộ dáng này, nhìn không được nói, suối vũ, đừng làm rộn, hắn là tiểu dư bằng hữu. Chu Tuyền Vũ cười ha ha, khinh thường nói, trò chơi bằng hữu thôi, nhà chúng ta thế nhưng là cùng tiểu dư tỷ trong nhà thế nhưng là thế giao, tiểu dư tỷ chẳng lẽ còn sẽ vì một cái trò chơi hảo hữu cùng ta trở mặt sao? Nói xong căn bản không nghe Chu Khả Đồng khuyên can, vẫn như cũ làm theo ý mình. Chu Khả Đồng thấy thế cũng chỉ có thể thở dài, đi trước giúp Giang Lạc Dư quét dọn chiến trường. Đi ngang qua Lâm Tể Trần bên người thời điểm, nàng nhìn không được thấp giọng nói, Lâm tiên sinh, đệ đệ ta bị người trong nhà nuông chiều, có đôi khi nói chuyện làm việc giống tiểu hài tử, ngươi nhiều gánh vá, đừng giận hắn. Lâm Tể Trần ngẩng đầu, khẽ cười nói, làm sao lại, ta sẽ không theo một đứa bé so đo, bất quá ngươi cũng đừng cùng ta so đo. Chu Khả Đồng sững sờ, nghi ngờ nói, ta cùng ngươi so đo cái gì? Chính là ngươi hôn ta ông ta bóp chuyện của ta à. Chu Khả Đồng bá một chút mặt liền đỏ lên, cho hắn một cái to lớn vệ sinh mắt đi. Chu Tuyền Vũ vừa lúc ở một bên nhìn thấy tỷ tỷ đỏ mặt sinh khí một màn. Còn tưởng rằng gia hỏa này đùa giỡn tỷ tỷ mình, tốt à, tiểu tử này đúng là đang đùa giỡn người ta tỷ tỷ. Chu Tuyền Vũ giận không chỗ phát tiết, khá lắm, cướp đi nữ thần của ta còn muốn thông đồng tỷ tỷ của ta. Quả thực là cưỡi tại trên đầu mình đi ìa. Uy, ngươi cùng ta tỷ tỷ nói cái gì rồi? Chu Tuyền Vũ lập tức xông lại làm chim đầu đàn. Lâm Tể Trần tiếu dung thu liễm, cười nói, tỷ ngươi nói ngươi như năm đó Tam Mao, Na Tra, Kim Cương anh em Hồ Lô, Thiết Tý A Đồng Mộc. Có ý tứ gì? Chu Tuyền Vũ nghe không hiểu. Không có gì, nói đúng là ngươi giống tiểu hài, không dứt sữa. Lâm Tể Trần hì hì nói. Chu Tuyền Vũ mặt lập tức đen lại, chỉ vào Lâm Tể Trần cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ở trong game ta liền lấy ngươi không có cách nào. Lâm Tể Trần muốn tiếp tục về đổi, nhưng đột nhiên nhìn thấy một bên Chu Khả Đồng hướng hắn đưa tới ánh mắt, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Hắn chỉ có thể thâm biểu đồng cảm gật gật đầu, tự tiếu phi tiếu nói, được, ta không nói. Chu Tuyền Vũ còn tưởng rằng hắn nhận sợ, giống như là một con thắng lợi gà trống lớn hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu rời đi. Lâm Tể Trần chỉ có thể thở dài, cự anh. Phong quái bốt hồn mộ bên trong lần nữa đổi mới một cái chìa khóa. Đồng thời còn có một cái bảo rương chờ đợi mở ra. Giang đại lão bản ngươi mở đi. Lâm Tể Trần nói. Một bên Chu Tuyền Vũ cũng tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội lấy lòng, phụ họa nói, đúng vậy A Tiểu Dư tỷ, vừa mới ngươi xuất lực nhiều nhất, cái này bảo rương liền nên ngươi mở, đồ vật cũng lẽ ra về ngươi. Giang Lạc Dư không thèm để ý Chu Tuyền Vũ, chỉ là hướng Lâm Tể Trần có chút quyết miệng, lấy đó bất mãn, tựa như là tình lữ giang nũng nịu. Loại vẻ mặt này Chu Tuyền Vũ cho tới bây giờ không có trên người Giang Lạc Dư gặp qua, nếu như Giang Lạc Dư là đối hắn làm ra loại vẻ mặt này. Hắn có thể vui ra ông mật phân tới. Đáng tiếc, vẻ mặt này là cho Lâm Tể Trần. Chính Giang Lạc Dư cũng không phát hiện nét mặt của nàng có cái gì không đúng, chỉ là hướng Lâm Tể Trần chu môi sẵn giọng, ngươi ít đến, người nào không biết ngươi là có tiếng Âu Hoàng A, cũng liền Thạch Hiên Nguyệt có thế cùng ngươi sau vận may, vẫn là ngươi mở đi. Lâm Tể Trần cũng không có chối từ, cười ha ha một tiếng, không khách khí đi qua mở ra bảo rương. Bên trong đúng là trống không. Chu Tuyền Vũ lập tức tìm tới cơ hội giễu cợt nói, ha ha ha, hòm rỗng, liền đây cũng là Âu Hoàng. Ta đều nói, còn không bằng cho Tiểu Dư tỷ mở. Có ít người chính là thích biểu hiện mình, một điểm không hiểu được thân sĩ lễ nghi. Lâm Tể Trần chỉ coi không nghe thấy, xấu hổ vào đầu, quay đầu nhìn về phía Giang Lạc Dư, nàng đã cười đến không ngậm miệng được. Ai nha, nguyên lai Âu Hoàng cũng có rảnh quân thời điểm A. Lâm lão bản hôm nay đi toilet có phải hay không không có rửa tay à? Đối mặt Giang Lạc Dư trêu chọc, Lâm Tể Trần lúc này thẹn quá hóa giận. Hắn đe dọa chạy tới, giơ tay lên liền muốn che quá khứ, miệng bên trong còn gọi nói, làm sao ngươi biết ta không có rửa tay, ngươi nhìn lén ta đi nhà xí. Đến, ngươi nghe. Ngươi đi luôn đi. Tấu mở, Giang Lạc Dư yêu kiều cười ở giữa né tránh. Chạy đến Chu Khả Đồng sau lưng. Lâm Tể Trần cũng đuổi tới, hai người vui cười đùa giỡn, tiếng cười không ngừng. Chu Khả Đồng như cái cọc gỗ giống như sự ở nơi đó, chỉ cảm thấy mình rõ ràng chưa ăn cơm, làm sao lại đã no đầy đủ. Nhưng nói thật, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Lạc Dư cùng một cái nam nhân có thể như thế đùa giỡn chơi đùa, Tiểu Lạc Dư nhìn Lâm Tể Trần con mắt là có ánh sáng. Mà Chu Tuyền Vũ thì tại một bên, cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt. Mắt thấy Lâm Tể Trần cùng hắn Tiểu Dư tỷ như thế thân cận, trong mắt ghen ghét đều muốn tràn ra tới. Cũng may hai người chỉ là chơi đùa một chút, liền ngừng, bốn người tiếp tục một bên tránh né toàn bộ server thông cáo truy sát, một bên tại Vi Phong bí cảnh tìm kiếm cái khác bảo rương. Trong quá trình này, Giang Lạc Dư lục tục ngo ngoe đụng phải Nguyệt Ảnh công hội thành viên, các nàng tự nhiên cũng gia nhập vào, đi theo hội trưởng. Cứ như vậy, đang tìm kiếm bảo rương quá trình bên trong. Người càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng bởi vì trong đội ngũ người càng đến càng nhiều, cũng càng ngày càng khó tránh thoát những người khác ánh mắt. Rốt cục, Lâm Tể Trần lần nữa bị vây chặt, mà lại vòng vây người ngoại trừ người chơi. Còn có rất nhiều NPC tu sĩ, thậm chí có mấy cái nguyên anh cảnh tồn tại. Lâm Tể Trần, ta nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào, giết hắn, thiên phẩm bảo vật chính là của chúng ta. Đối phương quẳng xuống câu nói này liền trực tiếp động thủ. Ta nhìn các ngươi ai dám? Giang Lạc Dư đứng ra chỗ dựa. Hừ, Giang hội trưởng, ngươi sẽ không cho là ngươi mang chút người này liền muốn ngăn lại chúng ta đi, động thủ. Những này người chơi hiển nhiên không sợ, huống chi sau lưng còn có nguyên anh cảnh NPC chỗ dựa đâu. Giang Lạc Dư cũng không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh sóng mái với nhau. Song phương triển khai kịch đấu. Lâm Tể Trần biết trận này chiến không phải là đánh không thể, xung phong đi đầu. Xông vào đám người, Ngọc Sương kiếm huy động, kiếm khí bắn ra, 10 bước một giết người. Một trận hơn nghìn người đại chiến tùy theo mở ra. Chu Tuyền Vũ nhìn thấy hai phe đại chiến, tranh thủ thời gian chạy đến Giang Lạc Dư bên người, nói, Tiểu Dư tỷ, ta bảo vệ ngươi. Giang Lạc Dư không rảnh phản ứng hắn, pháp thuật một cái tiếp một cái ném về địch bầy. Chương 725, rời đội. Chương 723, rời đội. Chu Khả Đồng không có đệ đệ bảo hộ, lại một lần thành người cô đơn. Nàng chỉ có kết tinh tu vi, tại tại những này cơ hồ tất cả đều là cụ linh còn có nguyên anh cảnh chiến đấu trước mặt, hoàn toàn không có cái gì năng lực tự vệ. Tuyền Vũ, giúp ta một chút, Chu Khả Đồng la lên đệ đệ mình. Nhưng Chu Tuyền Vũ chỉ muốn bảo vệ nữ thần của mình, căn bản không nghe thấy tỷ tỷ kêu gọi. Vừa vặn lúc này hai tên cụ linh cảnh tu sĩ để mắt tới Chu Khả Đồng, nhè răng cười ở giữa động thủ đánh tới. Chu Khả Đồng tuyệt vọng, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà lúc này một đạo kiếm khí xuyên thấu qua trời cao, tại hai cái này tu sĩ sau lưng nổ vang, hai người này tại chỗ nhận cơm hộp. Chu Khả Đồng kinh ngạc trong đi qua, mới hiểu được là Lâm Tể Trần xuất thủ cứu chính mình. Đi Lạc Dư bên kia đợi đi. Lâm Tể Trần quẳng xuống lời này, cũng không quay đầu lại tiếp tục giết địch. Hai tên Nguyên Anh sơ kỳ NPC gặp Lâm Tể Trần không có áp lực chút nào ngược lại càng đánh càng hăng, lập tức đồng thời vây công đi lên. Lâm Tể Trần sừng sững không sợ, lấy một địch hai. Bất quá Lâm Tể Trần trước đó giải quyết Du Triêu Hưng ba người lúc, tuyệt kỹ đều cơ bản dùng qua. Tạm thời không có tuyệt kỹ hắn chỉ có thể không ngừng tiêu hao đối phương khí huyết. Giang Lạc Dư một mực chú ý Lâm Tể Trần động tĩnh, tìm tới cơ hội, nàng miệng niệm pháp quyết, một cái tuyệt kỹ pháp thuật ném đi. Hai tên Nguyên Anh cảnh tu sĩ kêu thảm một tiếng, chú ý cũng bị hấp dẫn tới, tại Giang Lạc Dư trợ công dưới, Lâm Tể Trần phí hết chút khí lực, mới đưa hai người này cho đánh giết. Mà những người khác gặp Lâm Tể Trần ngay cả Nguyên Anh cảnh cũng có thể làm rơi, lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi, rất nhiều NPC tranh thủ thời gian chuồn đi. Còn lại các người chơi cũng bị Nguyệt Ảnh các thành viên giải quyết rơi. Một trận đại chiến kết thúc, mặc dù thắng, nhưng là Giang Lạc Dư bên này tổn thất nặng nề. Hơn ngàn tên Nguyệt Ảnh thành viên hy sinh, còn lại hơn trăm tên Nguyệt Ảnh thành viên cũng là cái bị thương, vội vàng uống thuốc chữa thương. Giang Lạc Dư vừa định trấn an mọi người, lúc này Chu Tuyền Vũ ngay tại bên cạnh âm dương quái khí, Tiểu Dư tỷ, ngươi nhìn bộ này đánh cho, không hiểu thấu, ngươi công hội thành viên tử thương nhiều như vậy, chờ sau đó nếu là lại đến mấy đợt, cảm giác tất cả mọi người muốn chết. Nói, Chu Tuyền Vũ vẫn không quên nói bổ sung, ở bên ngoài chết thì đã chết. Cùng lắm thì phục sinh một lần, thế nhưng là cái này phong nguyên bí cảnh chết coi như thối lui ra khỏi, không thể lại đi vào, mọi người tốt không dễ dàng có cơ hội tới này cái bí cảnh, cứ như vậy tốn không, ta đều thay các nàng không đáng a. Chu Tuyền Vũ, hoàn toàn chính xác nói đến một chút Nguyệt Ảnh người chơi tâm khảm bên trong. Dù sao tiến phong nguyên bí cảnh cơ hội chỉ có một lần, tất cả mọi người muốn đi mở một chút bảo rương, cái này không hiểu bị cuốn vào tiến đến, ít nhiều có chút quán khí. Nhất là một chút mới gia nhập Nguyệt Ảnh người mới người chơi, cùng Lâm Tể Trần vốn cũng không quen. Cảm thấy vì một mình hắn dẫn đến tốt như vậy tầm bảo cơ hội bỏ qua không đáng giá. Giang Lạc Dư cảm giác bén nhạy đến một bộ phận các thành viên cảm xúc, nàng lạnh lùng quét Chu Tuyền Vũ một chút, sau đó bắt đầu trấn an mọi người. Lần này chiến tử người chơi mỗi người lĩnh 5.000 khối hồng bao, 500 công hội cống hiến, không chết lĩnh 2.000 hồng bao, 200 công hội cống hiến. Cái này sống đền bù, rất nhanh lắng lại mọi người oán khí. Mà Chu Tuyền Vũ lại bất tử thầm nghĩ, Tiểu Dư tỷ, ta cảm thấy dạng này cũng không phải chuyện gì à, ngươi thành lập công hội là muốn cho công hội càng thêm cường đại. Phong nguyên bí cảnh là cái cơ hội tốt, các thành viên nhiều ở bên trong đợi một khắc, thực lực liền có thể sẽ mạnh một phần, tại không cần thiết tình huống dưới, vẫn là không muốn làm loại này không sợ hy sinh, không phải đều chết sạch, khác công hội liền sẽ thừa cơ cuộc khởi a. Nói Chu Tuyền Vũ ánh mắt như có như không quét về phía Lâm Tể Trần, châm chọc nói, ta nếu là người nào đó, liền sẽ không trơ mắt nhìn xem mọi người vì hắn hy sinh cá nhân, người nào đó trong túi cất thiên phẩm bảo bối, dẫn tới số lớn địch nhân, sau đó cầm Tiểu Dư tỷ công hội làm bia đỡ đạn, dù sao ta nếu là hắn. Ta là không làm được chuyện như vậy, cái này không phải liền là hại người ít ta à. Ngậm miệng. Giang Lạc Dư lạnh giọng đánh gãy, nàng sao có thể nghe không hiểu Chu Tuyền Vũ ý tứ. Tiểu Dư tỷ, ta cái này đều là vì ngươi còn có ngươi công hội tốt, nói chút thật nói mà thôi, không phải nhằm vào ai, thật. Chu Tuyền Vũ tranh thủ thời gian giải thích. Giang Lạc Dư dương mắt lạnh lẽo hắn, nếu như không phải đoán chừng hai nhà giao tình cùng Chu Khả Đồng mặt mũi, nàng đã trở mặt. Tuyền Vũ, ngươi câm miệng cho ta. Chu Khả Đồng lúc này cũng vội vàng chạy đến, giận dữ mắng mỏ đệ đệ. Ta vừa mới gọi ngươi tới giúp ta ngươi người đâu? Nếu không phải Lâm tiên sinh, ta đã chết rồi. Ta đây không phải nghĩ bảo hộ tiểu dư tỷ nha, tỷ tỷ ngươi về sau ở bên cạnh ta chẳng phải không có tái xuất chuyện. Chu Tuyền Vũ giải thích. Vậy ngươi cũng không thể nói như vậy, mọi người đã cùng một chỗ hành động, đó chính là một đoàn đội, ngươi phải có đoàn đội tinh thần. Chu Khả Đồng giáo dục nói, Chu Tuyền Vũ biểu môi, một mặt không phục, hiển nhiên hắn cảm thấy mình không sai. Đúng lúc này, Lâm Tể Trần đi tới. Lạc Dư, kỳ thật hắn không có nói sai, đích thật là ta nguyên nhân, hại ngươi công hội tổn thất như thế lớn. Lâm Tể Trần ấy nấy mở miệng. Giang Lạc Dư đột nhiên trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Đôi mắt đẹp ngậm giận, oán trách ngữ khí nói ra, ngươi nói cái này làm gì, ngươi giúp ta thủ hạ công thành chiến, đắc tội một đống lớn công hội, không phải cũng là không có phàn nàn nữa câu a. Lại nói, ta công hội ta tự có chủ trương, không cần một ít ngoại nhân xen vào can thiệp. Nói lời này lúc, Giang Lạc Dư không e dè nhìn về phía Chu Tuyền Vũ, tính nhắm vào kéo căng. Chu Tuyền Vũ mặt đỏ tới mang tai, lúng túng tại dùng ngón chân trang trí hắn ba phòng ngủ một phòng khách. Giang Lạc Dư về sau lại quét mắt một vòng nguyệt ảnh các thành viên, nhàn nhạt nói ra, công hội là ta sáng lập, ta thành viên chẳng khác nào công nhân viên của ta. Các nàng hưởng thụ công hội phúc lợi, liền muốn có tương ứng nỗ lực, nếu như cảm thấy gia nhập công hội có thể chỉ lo mình, thậm chí có thể không nghe lão bản, vậy liền tự mình lui sẽ tốt, dạng này nhân viên, ta không cần. Lời nói ở giữa, Giang Lạc Dư trên người thượng vị giả khí chất hiển thị rõ, những cái kia nguyên bản còn có chút oán khí nguyệt ảnh các thành viên cũng không khỏi cổ co rụt lại, cũng không dám có nửa điểm oán trách, thậm chí cũng không dám tới đối mặt. Lâm Tể Trần trong lòng dòng nước ấm xẹt qua, hắn nói khẽ, người ý tứ ta minh bạch, quan hệ của chúng ta, xác thực không cần so đo những thứ này. Giang Lạc Dư khóe miệng khẽ nhúc nhích, một tia ý mừng chảy xuôi. Lâm Tể Trần nói tiếp, bất quá ta bây giờ cùng các ngươi xác thực không tiện, ta một người đánh không lại hoàn toàn có thế chạy, cũng không dễ dàng bị phát hiện, cho nên không cần thiết để ngươi công hội làm không sợ hy sinh, mọi người đến phong nguyên bí cảnh cũng không dễ dàng, ngươi khẳng định vì bọn nàng tốn không ít linh thạch a. Giang Lạc Dư không có phủ nhận, vì cho công hội thành viên cung cấp cơ hội, nàng bỏ ra mấy trăm vạn linh thạch mua vé vào cửa. Cho nên a, cơ hội khó được, xác thực không muốn tùy ý lãng phí. Dạng này khác công hội thực lực sẽ chỉ dần dần vượt qua ngươi, ngươi cũng không hy vọng nguyệt ảnh thực lực bị cái khác công hội vượt qua a. Lâm Tể Trần hiểu chi lấy tình. Giang Lạc Dư không nói gì nữa, nàng cũng biết Lâm Tể Trần khẳng định đã làm ra quyết định. Được rồi, ta quen thuộc đương độc hành hiệp, liền đi trước, hẹn gặp lại. Lâm Tể Trần phất phất tay, sau đó đột nhiên kéo qua Giang Lạc Dư tay, hướng bên trong lắp thứ gì. Sau đó hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi đám người, độc thân đi vào một mảnh cô tịch ở trong. Chương 726, Cùng Phong Bí Cảnh. Chương 724, Cùng Phong Bí Cảnh. Lâm Tể Trần nhìn như mình đưa ra độc hành, nhưng tại trận người lại đều cảm giác hắn là bị buộc đi. Nhất là Chu Khả Đồng nhìn xem Lâm Tể Trần đi xa bóng lưng, trong lòng không nói ra được ấy nấy. Duy chỉ có Chu Tuyền Vũ trong lòng sảng khoái vô cùng, cuối cùng là đuổi đi gia hỏa này. Mình bây giờ gần nước ban công, chỉ cần cùng Tiểu Dư tỷ ở lâu, biểu hiện tốt một điểm, đối phương nhất định sẽ dần dần đối với mình đổi mới. Giang Lạc Dư mắt thấy Lâm Tể Trần rời đi, cúi đầu nhìn về phía vừa rồi Lâm Tể Trần nhét hướng mình lòng bàn tay đồ vật. Chỉ gặp hai thanh chìa khóa chiếu lấp lánh. Nàng minh bạch, đây là Lâm Tể Trần muốn cho Nguyệt Ảnh thành viên đền bù, hắn thời điểm ra đi thậm chí kia hai cái nguyên anh cảnh hồn mộ đều không thấy một chút, hiển nhiên đều để lại cho các nàng. Giang Lạc Dư nhìn xem trên tay chìa khóa, đột nhiên cười, thầm nói, gia hỏa này, thật sự là một chút đều. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.